Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, Thương Nghị. Đa tạ các vị nhớ, ta hồi hương cũng không làm mặc cho người khác khi dễ không dám trả đũa. Hồi hương hướng mọi người, hơi hơi một bộ, quay đầu nhìn về phía tôn thần lúc mới thu tiền một mặt nghiêm túc. Thế nào a thần ca, ta thì nói ta có thể giải quyết chứ. Lời kia bên trong đắc ý, như thế cũng không che giấu được. Ừ, hồi hương rất có thể làm. Ta xem ca ngươi nhất định phải thêm điểm tiền công khen thưởng nàng mới được. Còn có ta, ta cũng phải khen thưởng. Ha ha tương đương, hai nữ đi tới. Kéo hồi hương cánh tay hướng tôn thần dành công nói. Mới vừa rồi nàng và hồi hương cùng nơi đi ra lúc. Vừa vặn gặp phải thẩm á vĩ đỡ đau chân trầm nam. Nếu là theo chính mình tính tình nóng nảy, đã sớm xoay vòng đồ vật đánh lên tới. Nào biết hồi hương kéo chính mình, nói chuyện này để cho nàng đến giải quyết. Thấy nàng vừa lên tới sẽ dùng hai ba câu nói đem cái kia một mặt người bị hại bộ dáng nữ hài nói á. Khẩu không trả lời được. Hai nữ cũng biết, hồi hương nói nàng một người liền có thể đối phó. Tuyệt không phải là đang nói mạnh miệng. Vốn đang bởi vì chính mình xung động ở nơi đó tự mình kiểm điểm lấy. Sau đó nghe được nàng nói lên hai người yêu tại hương mỡ trên cái hộp khác bậy bạ một phen tiểu. Nhạc thú, lại còn có thể có phân biệt thật giả chỗ dùng. Lại có chút đắc ý. Yên tâm, đều không thiếu được các ngươi tương đương. Tôn thần khẽ mỉm cười. Đưa tay nhéo một cái hai nữ mũi. Không riêng gì các ngươi. Chúng ta người đẹp phường mỗi người đều có thưởng. Đều tính bảo vệ người đẹp phường có công. Hiện tại ngươi mau đi xem một chút trầm bá thế nào đi. Tôn thần quay đầu nhìn đi theo bên cạnh thẩm ba. Thẩm ba mới vừa rồi một mực đợi ở chỗ này. Chính là rất sợ những người đó sẽ để cho chính mình thua thiệt. Như vậy tình cảm, hắn tôn thần ghi nhớ. Mới vừa rồi á vĩ đã đi mời đại phu rồi. Ta còn là trước tiên đem môn cho sửa xong đi. Thẩm ba mở miệng. Ừ. Vậy ngươi trước dọn dẹp, sáng hôm nay chúng ta đóng cửa nghỉ ngơi, buổi chiều lại buôn bán. Tôn thần gật đầu một cái, xoay người hướng về phía còn ở vây xem còn không có tản đi đám người nói. Đại gia hỏa nhi tất cả giải tán đi, chúng ta người đẹp phường sáng hôm nay dẹp tiệm chỉnh đốn một chút. Buổi chiều lại buôn bán bình thường, đến lúc đó hoan nghênh các vị đến chơi a. Mọi người nghe hắn vừa nói như vậy biết rõ lại không có náo nhiệt có thể nhìn. Tức thì dần dần tản ra rời đi. Ai, xem ra ta là tới chậm. Ngay cả một náo nhiệt đều không có đến kịp nhìn tương đương mới vừa theo thẩm ba cùng nhau đem mới vừa rồi. Bị đá văng cửa tiệm sửa xong. Tôn thần nâng chung trà lên còn chưa kịp uống một cái. Lưu Minh Hiên thanh âm liền từ cửa truyền tới. Đúng là chậm. Người lão bản này làm thật đúng là dễ dàng a. Tôn thần ngẩng đầu, nhìn lấy hắn chính một mặt thanh thản mà nhẹ lay động quạt xếp. Không nhịn được tả oán nói, người ta lão bản đều là thời khắc mấu chốt nhất định sẽ xuất hiện. Hơn nữa sẽ giúp giải quyết vấn đề. Có thể ngươi ngược lại tốt, tới trễ giúp cái gì cũng không có giúp không nói. Còn dám than phiền không có náo nhiệt cũng thấy. Ha ha. Đây không phải là có ngươi sao? Lưu Minh Hiên cười một tiếng. Cũng cảm thấy có chút đuối lý. Bất quá thật đúng là oan uổng hắn. Hắn chính là trước tiên biết rõ người đẹp phường xảy ra chuyện liền chạy tới. Ai biết bọn họ nhanh như vậy liền có thể giải quyết. Ừ, không phải hắn không có kịp thời xuất hiện. Là tôn thần cái này người hợp tác giải quyết vấn đề quá nhanh. Khiến hắn không có cơ hội biểu hiện rồi. Nhìn tôn thần ở nơi đó an bài thẩm ba làm việc. Lưu Minh Hiên gật đầu một cái. Kiên định ý nghĩ của mình. Ồ đúng rồi. Lần này nhiều chuyện thua thiệt hai nữ cùng hồi hương hai người cho tiệm chúng ta bên trong bán ra. Hương mỡ làm ký hiệu. Cũng nhiều thua thiệt trầm bá vừa lên tới liền cản bọn họ lại. Hắn còn vì vậy bị thương. Ta làm chủ tưởng thưởng cho bọn họ rồi. Tôn thần đơn giản đem sự kiện phát sinh đi qua theo Lưu Minh Hiên nói, cuối cùng hướng hắn thông báo đạo, ừ, là hẳn là khen thưởng. Lưu Minh Hiên gật đầu một cái, cho nàng lưỡng thêm gấp đôi tiền công như thế nào đây? Cho tới Trầm Bá sao? Khoảng thời gian này ta phái người tới thay thế hắn chế tác, khiến hắn nghỉ ngơi một ngày cho khỏe lúc. Tôn thần gật gật đầu. Lưu Minh Hiên cách làm tại hắn như đã đoán trước. Cho hai nữ các nàng tăng nhiều như vậy tiền công tuyệt đối có hướng mình bồi tội ý. Cho tới đối đãi Trầm Bá. Cái thời đại này, chỉ cần tiêu tiền đem người mua, vậy người này cũng đã là chủ nhân vật riêng tư phẩm. Vì chủ nhân làm chuyện gì đều là hẳn là. Trầm Bá chỉ là trẹo bị thương chân. Hắn có thể phái người tới làm giúp. Để cho Trầm Bá nghỉ ngơi cho khỏe đã là thiên đại ban ơn. Đúng rồi. Người kia Tôn ra cửa hàng nhỏ thế nào? Có còn hay không tiếp tục mở ra? Lưu Minh Hiên không lời tìm lời đạo. Đương nhiên mở ra rồi. Sư phụ ta khoảng thời gian này ở nơi đó hỗ trợ nhìn đây. Tôn thần đoạn thời gian trước mới vừa đi nơi đó kiểm tra. Buôn bán trong tiệm không tệ. Tìm đến hai cái làm giúp thật hợp dùng. Đều rất chuyên cần. Hắn còn để cho sư phụ cho bọn hắn đều tăng tiền công. Hiện tại cũng chỉ thiếu kém một cái hội tính sổ hơn nữa có thể tin được người. Có thể đem sư phụ cho thay đổi đi ra. Vậy thật tốt. Lưu Minh Hiên khô cằn mà đáp lại. Sau đó khả năng cũng cảm giác mình mạnh như vậy hành nói chuyện phiếm có chút lúng túng. Tức thì hỏi tới người đẹp phường kinh doanh tình hình. À, đây là phân cho muội muội của ngươi. Tôn thần xuất ra sổ sách vứt tại bên cạnh hắn. Lại đưa lên trong tay ngân phiếu. Đây là 300 lượng. Hạ thiên xà bông thơm tiêu hao mau một chút. Cho nên khoảng thời gian này ta đồn chú đi một tí xà bông thơm. Nếu không có thể phân càng nhiều. Không tệ lắm. Lưu Minh Hiên gật đầu. Này mới bao lâu. Không chỉ có rồi tồn chữ. Còn kiếm lời không ít tiền. Tĩnh Thù lúc này nhưng là nhặt được bảo. Phải biết ban đầu nàng mới ném vào 1000 lượng bạc mà thôi. Cái này còn không đến 2 tháng. Cũng đã lấy vốn lại 3 thành rồi. Nếu như tính luôn cửa tiệm bản thân còn có bên trong tồn chữ. Cũng đã gần phải về vốn đây. Đó là đương nhiên. Lưu Minh Hiên khen ngợi. Tôn thần không có chút nào khách khí đón nhận. Phải biết nữ nhân tiền là dễ kiếm nhất. Huống chi chúng ta đồ vật so với nơi khác nhưng là không kém chút nào. Muốn không phải không ngừng mà có người bắt trước chúng ta đẩy ra tiện nghi rất nhiều hàng thông. Thường, kiếm tiền còn có thể càng nhiều. Nói tới chỗ này, chúng ta là không phải sẽ đối những thứ kia lý quỷ môn cảnh cáo một phen. Là hẳn là làm như vậy. Tôn thần gật đầu một cái. Hôm nay hồi hương ngay trước mọi người làm một ít thông dụng. Có thể còn chưa đủ. Cái kia Văn Lê Hoa cũng là xui xẻo. Dùng hàng giả hủy dung. Có thể luôn sẽ có như vậy một số người vì tiết kiệm tiền. Biết rõ là hàng giả cũng sẽ mua. Chuyện này giao cho ta tới làm. Ta cái này người hợp tác cũng hẳn ra chút ít khí lực. Lưu Minh Hiên chủ động đem sự tình lãm trên. Người, chính làm như thế. Tôn thần gật đầu một cái. Coi như là đáp ứng. Mặc dù làm những chuyện này không coi là nhiều phiền toái. Có thể Lưu Minh Hiên đợi nửa ngày. Vậy mà không có chờ được tôn thần dù là một câu tâng bốc khách khí. Không khỏi có chút buồn bực. Này, ngươi tựu không có khác lời muốn nói sao? Làm sạch sẽ một chút. Tôn thần suy nghĩ một chút, bổ sung nói, giả mạo ngụy liệt tại bất cứ lúc nào đều có. Có thể nói là dã hỏa thiêu bất tận, gió xuân thổi tới lại tái sinh. Tôn thần cũng không muốn Lưu Minh Hiên xuất thủ sau đó không bao lâu. Trên thị trường bắt trước hàng lại lần nữa ngẩng đầu, thẳng đến nước tràn thành lụt. Còn cần phải ngươi nói. Lưu Minh Hiên không nhịn được liếc mắt, không việc gì ta đi. Bận bịu đây. Buổi trưa không ở nơi này ăn à nha. Ai, ta tìm được một loại mới thức ăn. Vốn đang chuẩn bị cho ngươi nếm thử một chút đây. Tôn thần không khỏi tiếc nuối lắc đầu. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.